Siêu thần yêu nhiệt 195-192 6. Chương 1923 khổ cực bắc môn cửu thiếu cửu thiên tiên tông đồng chủ nhóm. Coi là chuyển ra thiên đạo. Liền có thể để Vân Phi Dương kiêng kỵ. Chỉ là nghe được hắn câu nói kia về sau lại là thần sắc biến đổi. Đúng vậy a, tiểu tử này đi vào chân vũ thần vực, trải qua vạn trượng lôi kiếp, lại thay mẹ tiếp nhận đinh hồn đài, sau cùng còn đem bố trí tại trấn thiên đế thành phong ấm giải trừ. Nếu như sợ thiên đạo, há sẽ làm ra lần lượt hành vi nhịp thiên chư vị. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, cười nói, cửu thiên tiên tông tại phụ thân ta chấp trưởng bắc trung ương vực trước liền đã tồn tại, nắm giữ thâm hậu nội tình. Nếu như bị diệt mất, vậy thì thật là tiếc nuối. Chín tên đồng chủ sắc mặt càng khó nhìn lên. Nói thật, bọn họ cũng không e ngại tra tấn, cũng không sợ hãi tử vong, nhưng vô cùng quan tâm chính mình tiên tông. Soát Vân Phi Dương đứng lên nói, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn, là thần phục với ta, nhường cửu thiên tiên tông diệt vong đương nhiên. Các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, lấy thực lực của ta, hoàn toàn không cần điều động đại quân, liền có thể tùy tiện diệt đi cửu thiên tiên tông. A, cửu đại động chủ đều bị giải quyết, lấy hắn thực lực diệt cửu thiên tiên tông cũng không có vấn đề gì. Vân Phi Dương thứ nhất động chủ trầm giọng nói, ngươi đừng ép người quá đáng. Vân Phi Dương cười nói, ta không có buộc các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi có thể đứng ở Tô Phiêu Giật một phương. Tại sao liền không thể đứng tại ta Vân Phi Dương bên này đâu? Mọi người lần nữa trầm mặt. Vân Phi Dương lại nói, ta chính là Trấn Thiên Tiên Đế con, chinh phạt bắc trung ương vực thành trì cũng là danh chính ngôn thuận, đợi ngày sau trèo lên đỉnh tiên đế, tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Cửu đại động chủ nghe vậy ánh mắt đung đưa. Còn nữa nói, Vân Phi Dương nói, các ngươi cùng Tô Phiêu Giật chỉ là quan hệ hợp tác, vì hắn rơi vào cái tông môn bị diệt hạ tràng, có phải hay không quá thua thiệt đâu. Cửu đại động chủ con mắt càng không ngừng chuyển động. Rất hiển nhiên, bọn họ cái kia ngạo nghễ tâm lý phòng tuyến đã triệt để có dấu hiệu buông lỏng. Vân Phi Dương tiếp tục nói, ta cho các ngươi thời gian, lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Nói, đứng dậy rời đi. Chờ một chút. Thứ nhất động chủ hô, ngươi như trèo lên đỉnh tiên đế, thật sẽ không bạc đãi ta cửu thiên tiên tông không biết. Vân Phi Dương chân thành nói. Chín tên động chủ lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu. Sư qua. Chỉ thấy thứ nhất động chủ nói, chúng ta nguyện ý thần phục bọn họ, rốt cuộc thỏa hiệp. Vừa đến cũng là lo lắng Vân Phi Dương diệt cửu thiên tiên tông. Thứ hai, đầu nhập vào cái này tiên đế chi tử, giống như không có gì không ổn. Vân Phi Dương cười nói, các ngươi đang muốn thần phục ta, vậy liền đem linh hồn bổn nguyên giao ra đi. Cửu đại động chủ biết mình tình cảnh hiện tại, đã sớm sinh tử không khống chế được chính mình, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem linh hồn bổn nguyên bước ra ngoài thân thể. Nhận lấy linh hồn bổn nguyên về sau, Vân Phi Dương tiêu trừ thiên địa mang đến uy áp, để bọn hắn đến lấy khôi phục sự tự do, cũng tự thân vì liệu thương. Rất thời gian ngắn ở giữa, chín tên kinh mạch bị hao tổn, linh hồn gặp khó đồng chủ, đến để khôi phục như lúc ban đầu. Từng cái sợ hãi thán phục tại đối phương sinh mệnh thuộc tính cùng cường đại linh hồn lực. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý phụ tá ta, cửu thiên tiên tông tương lai sẽ chỉ càng thêm cường đại. Vân Phi Dương cười nói, đúng. Cửu đại đồng chủ buông xuống ngạo nghễ tâm tính, hướng vị này tiên đế chi tử cúi đầu xưng thần. Trưởng khống cửu thiên tiên tông đồng chủ nhóm linh hồn bổn nguyên về sau, Vân Phi Dương tương đương nắm giữ 9 tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, thực lực lại có không nhỏ đề bạt. Thì trước mắt mà nói, vô luận đỉnh phong lực lượng vẫn là trung kiên lực lượng, thậm chí quân đoàn thực lực, đều đã không kém gì bất luận cái gì một tên tứ vương. Vân Phi Dương hàng phục động chủ sau không bao lâu, có quan hệ hắn nắm giữ tiên đế cấp linh hồn lực tin tức từ lâu tại vực nội truyền ra, gây nên oanh động to lớn. Làm sao có thể trên đời này còn có người cảnh giới không có đạt tới tiên đế cấp, Linh hồn trước một bước đột phá sao, có phải hay không là giả? Không có khả năng. Lúc ấy xem chiến vũ giả có rất nhiều. Tuyệt đối là chắc chắn 100% sự việc ta thiên. Tên kia đến cùng làm sao làm được? Có thể tại đại vị tiên vương cảnh giới. Linh hồn trước một bước đột phá đến tiên đế cấp, mọi người chấn kinh nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương linh hồn lực đã có thể đột phá đến tiên đế cấp. Đợi một thời gian, cảnh giới đột phá đến tiên đế cấp cũng đem không chút huyền niệm. A, rất nhiều võ giả nhận được tin tức, phần lớn là chấn kinh. Có ít người còn vô cùng tức giận. Tỷ như Hồng Uy tiên đế, hắn biết được Vân Phi Dương linh hồn lực đạt tới tiên đế cấp về sau, khí hai tay run rẩy kịch liệt. Tiên đế đại nhân, một tên thủ hạ ngưng trọng nói, Vân Phi Dương tốc độ phát triển quá nhanh, phải nhanh nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, lấy tuyệt hậu hoàn a. Hồng Uy tiên đế ánh mắt lạnh lùng nói, Bắc Môn gia thật là một đám phế vật. Lúc ấy bọn họ nếu có thể tại giới hạ giết chết Vân Phi Dương, làm thế nào có thể để hắn trưởng thành đến hiện tại. Nâng lên Bắc Môn ra, không thể không nói một chút, theo giới hạ trở về Bắc Môn Cửu Thiếu. Giờ phút này hắn đưa thân vào trong mật thất, đang toàn tâm toàn ý trong tu luyện. Vị này tiểu thần chủ tại về đến Bắc Môn ra về sau, vẫn dốc lòng tu luyện, đến nay không có rời đi mật thất. Vù vù, đột nhiên Bắc Môn Cửu Thiếu quanh thân hiện ra cường thế tấn cấp khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Không biết qua bao lâu, bên ngoài tán khí hơi thở nổi liếm. Hắn chậm chậm mở ra con ngươi, ánh mắt hiện lên hai đạo tinh mang, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Két, đúng vào lúc này, mật thất cửa bị đẩy ra, Bắc Môn Xanh từ bên ngoài đi tới, biểu hiện trên mặt rất khó coi. Bắc Môn Cửu Thiếu cười nói, chà, ta đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, không hổ là Bắc Môn gia kiệt xuất nhất dòng chính. Tại giới hạ chậm trễ lâu như vậy, về đến vực nội dốc lòng tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn thì theo chuẩn tiên đột phá đến tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Ai? Bắc Môn Xanh còn thở dài một hơi. Bắc Môn Cửu Thiếu không hiểu hỏi, cha tại sao than thở đâu? Tại hắn trong nhận thức biết, chính mình mỗi lần có đột phá, phụ thân đều sẽ hồi rất vui vẻ, rất tự hào mới đúng a. Bắc Môn Xanh lắc đầu, nói, còn không phải là bởi vì cái kia Vân Phi Dương. Hừ, Bắc Môn Cửu Thiếu lạnh lùng nói, cha cứ yên tâm đi, Hải Nhi hiện tại liền đi tìm hắn, trảm thủ cấp, hiến cho tiên đế đại nhân. Đột phá đến tiên nhân đại viên mãn hắn, toàn thân tràn ngập tự tin, hận không thể ngay lập tức đi giết Vân Phi Dương, báo năm đó ở giới hạ bị trảm một kiếm mối thù. Bắc Môn Xanh im lặng nói, con ta à, Vân Phi Dương đã đột phá đến đại vị tiên vương, linh hồn cường độ càng là đạt tới tiên đế cấp, ngươi đi liền là chịu chết. Cái gì? Bắc Môn Cửu Thiếu nghe vậy thân thể đột nhiên cứng ngắc. Cái này khổ cực gia hỏa, bế quan thời gian quá lâu, cũng không biết rõ tại lần lượt đột phá qua trình bên trong, Vân Phi Dương cảnh giới quả thực có thể xưng là nhảy vọt. Tiên nhân đại viên mãn, rất xin lỗi. Loại này cấp bậc, ở trước mặt hắn một cái tiểu ánh mắt liền có thể tùy tiện mưu sát. Phụ thân. Bắc Môn Cửu Thiếu run rẩy thanh âm nói, Ngài không phải đang kể chuyện cười a? Bắc Môn Xanh khổ sở nói, ta ngược lại hy vọng đang nói giỡn. Có thể trên thực tế Vân Phi Dương đã cường đại đến đủ để cùng Bắc Trung ương Tứ Vương chống lại. Cùng Tứ Vương chống lại, Bắc Môn Cửu Thiếu con mắt kém chút chừng ra ngoài. Bắc Môn Xanh biết rõ con trai của nói một mực đang bế quan, đối với ngoại giới sự việc hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này cẩn thận giảng giải. Phúc biết được Vân Phi Dương đủ loại sự tích về sau, Bắc Môn Cửu Thiếu tại chỗ phun máu mà ra. Siêu thần yêu nhiệt 195-1927. Chương 1924 làm sao hết sức giúp đỡ. Từ phụ thân trong miệng biết được Vân Phi Dương phi thăng vực nội, chỗ trải qua lần lượt hành vi nghịch thiên, Bắc Môn Cửu Thiếu tại chỗ phun máu. Không có khả năng. Không có khả năng. Năm đó ở giới hạ, tên kia yếu đến đáng thương, ta có thể tùy tiện mạt sát, bây giờ như thế nào mạnh tới mức này? Bắc môn cửu thiếu khó có thể tin nói. Xác thực, năm đó tại giới hạ, vừa mới thông qua long môn tiến vào tiểu thần giới Vân Phi Dương vô cùng yếu. Khi đó Bắc môn cửu thiếu là tiểu thần chủ, thực lực vô cùng kinh khủng, muốn giết hắn có thể nói dễ như trở bàn tay. Con ta, Bắc môn xanh khổ sở nói, xưa đâu bằng nay a. Hiện tại Vân Phi Dương đã mạnh đến ta Bắc môn gia chỉ có thể đi nhìn lên. Bắc môn gia tại vực nội chỉ là gia tộc nhị lưu. Lấy Vân Đại Tiện Thần thực lực bây giờ, muốn diệt chi, có thể nói trong lúc giơ tay nhấc chân sự việc. Phụ thân, Bắc môn cửu thiếu nắm quyền, bực tức nói, Hải Nhi không cam tâm. Không cam tâm a, Vân Phi Dương giết vào tiểu thần giới về sau, từng một kiếm đem hắn chém bị thương. Bất đắc dĩ thi triển ra tộc cấm thuật, chật vật trốn về vực nội. Bế quan trước, Bắc môn cửu thiếu âm thầm thề, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, cho đến đột phá đến cảnh giới cao hơn, tự mình tự tay mình giết tên kia. Chính là cái ý này đọc tồn tại, để hắn tại dài rằng giặc bế quan bên trong không ngừng khích lệ, không ngừng đột phá tự mình, không ngừng tăng lên cảnh giới. Có thể nói là Vân Phi Dương đại đại kích phát Bắc môn cửu thiếu tiềm lực, cuối cùng trở thành cùng thế hệ bên trong cái thứ nhất bước vào tiên nhân đại viên mãn. Tốc độ như thế, dù là đặt ở vực nội cũng là phi thường ưu tú, phi thường xuất sắc. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, làm Bắc môn cửu thiếu đột phá đến tiên nhân đại viên mãn, Vân Phi Dương lại sớm đã bước vào đại vị tiên vương, hợp lực áp chế 9 tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng đột phá, đổi lấy là cùng cửu nhân cảnh giới càng kéo càng lớn, cho đến không với cao nổi. Đây không thể nghi ngờ là một loại tàn khốc mà đả kích chí mạng. Khó trách biết được Vân Phi Dương sự việc về sau, Bắc môn cửu thiếu hồi phun ra một ngụm máu đến. Cái này muốn đổi làm tính cách kém chút, sợ rằng sẽ tại chỗ ở ra rắm. Đã từng tiểu thần chủ không cam tâm, nhưng lại có thể thế nào? Hắn cùng Vân Phi Dương nhất định đã là hai cái khác biệt thế giới người. Vân Phi Dương cường thế để Hồng Uy Tiên Đế tức giận không thôi, cũng làm cho Bắc môn, Nam môn gia tộc đứng ngồi không yên. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như tên này có thể cùng tiên đế chống lại thực lực, tất nhiên sẽ không bỏ qua gia tộc mình. Lúc này hai đại gia tộc chỉ có thể ký thác tại tiên đế đại nhân có thể sớm diệt trừ Vân Phi Dương, lấy tuyệt hậu hoạn, mà không phải bỏ mặc kẻ này trưởng thành tiếp. Hồng Uy Tiên Đế hiện tại cũng rất phát điên, hắn cũng rất muốn diệt trừ Vân Phi Dương, nhưng biết kẻ này có phá cổ tiên đế bảo hộ, vẫn là cực quang tiên đế phu quân. Cái này muốn xuất thủ lời nói, chẳng khác nào cùng hai đại tiên đế đối bên trên. Đâu chỉ hai đại tiên đế, không lâu sau đó, Đông vực Lưu Ly tiên đế càng là đối với bên ngoài tuyên bố, cùng Chấn Thiên đế thành kết làm đồng minh. Tin tức này một khi truyền ra, trong nháy mắt tại vực nổi gây nên oanh động to lớn. Dù sao, đây là tại đảm nhiệm bên trong cái thứ nhất cùng Vân Phi Dương thành lập đồng minh quan hệ tiên đế a. Rất nhiều cường giả cũng ý thức được, cái kia phi thăng vực nổi không bao lâu người trẻ tuổi, giờ phút này đã có đầy đủ thực lực cùng nhân mạch, hoàn toàn sẽ không sợ sợ bất luận cái gì một tên tiên đế. Nhận được tin tức sau, Bắc môn cửu thiếu nội tâm lần nữa bị hung hăng đả kích một phen. Dù sao hiện tại hắn liền Hồng Uy tiên đế cũng không có tư cách gặp mặt, Vân Phi Dương cũng đã có thể cùng Lưu Ly tiên đế liên minh. Không bao lâu về sau, Bắc vực cực quang tiên đế cũng đúng bên ngoài tuyên bố, không có lý do giúp đỡ chính mình phu quân. Bất luận cái gì cùng hắn đối nghịch đều là Bắc vực địch nhân. Nam cung Mạc Thương chống đỡ, theo mọi người đương nhiên. Dù sao hai người đã kết làm phu thê, nhưng thủy chung không hiểu Lưu Ly tiên đế tại sao lại đứng tại hắn cái kia một đội đâu. Đông vực Lưu Ly đế thành, cao cao tại thượng Lưu Ly tiên đế hạ thấp lấy tư thái, cười nói, tin tức đã truyền đi, ngài có thể hài lòng. Nếu có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ mắt trợn tròn. Dù sao đây chính là đường đường cửu đế một trong. Vậy mà biểu hiện cung kính như thế. Thực tại quá bất khả tư nghị. Không tệ, không tệ. Phá cổ tiên đế ngồi trên ghế. Nhẹ nhàng phẩm một miệng trà. Nói. Không uổng công năm đó đem tiên đế chi vị truyền cho ngươi. Phá lão. Lưu ly tiên đế nói. Từ tiếp nhận tiên đế về sau. Vãn bối không dám chậm trễ chút nào. Một mực cẩn trọng phát triển đông vực. Phá cổ tiên đế nói, đến thời điểm ta đều nhìn thấy, cái này đông vực xác thực so 2 vạn năm trước càng thêm phồn hoa. Đạt được tiền nhiệm tiên đế đồng ý, lưu ly tiên đế rất có cảm giác tự hào. Bất quá. Phá cổ tiên đế nói, muốn đuổi theo trung ương vực cùng tây vực, vẫn có chút khó khăn. Lưu ly tiên đế lắc đầu nói. Đông vực ở trích một phương. Điều kiện có hạn. Tự nhiên không cách nào cùng những đại đó vực sánh ngang. Phá cổ tiên đế nói. Tiểu tử. Hiện tại thì có một cách để đông vực càng thêm cường đại cơ hội. Nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Lưu ly tiên đế vội vàng hỏi. Cơ hội gì thân là tiên đế hắn. Đối đột phá cảnh giới cao hơn chỉ đáp lại tưởng tượng. Để ý hay là hy vọng có thể làm cho mình trưởng khống đông vực nâng cao một bước. Phá cổ tiên đế nói. Vân Phi Dương cùng Tứ Vương khai chiến. Muốn trưởng khống toàn bộ Bắc Trung ương vực. Lúc này nếu như ngươi có thể hết sức giúp đỡ. Tương lai tất có không ít chỗ tốt. Cái này. Lưu ly tiên đế rối rắm. Hắn đối ngoại tuyên bố cùng Chấn Thiên Đế thành kết minh. Chủ yếu xem ở lão tiên đế trên mặt mũi. Thật tâm bên trong vẫn duy trì trung lập. Không muốn tham dự Vân Phi Dương cùng Tứ Vương ở giữa sự việc. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế chân thành nói. Vân Thượng Thanh đứa con trai này. Tuyệt không đơn giản hạng người. Trợ giúp hắn đối đông vực mà nói. Chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Đúng vậy a. Tiểu tử kia trưởng thành thần tốc. Lại có cường đại quân sự lực lượng. Đem bảo bối áp ở trên người hắn ngược lại cũng không thành vấn đề. Phá lão. Lưu ly tiên đế có lựa chọn. Nói ta đông vực làm như thế nào đi hết sức giúp đỡ hắn đâu rất đơn giản. Phá cổ tiên đế nói. Lấy trước ra 1 tỷ tiên thạch trợ giúp. Phù phù. Lưu ly tiên đế trực tiếp mới ngã xuống đất. Nội tâm sụp đổ nói. 1 tỷ tiên thạch. Phá cổ tiên đế cuối cùng vẫn rời đi đông vực. Có điều khi đi, nhưng cũng theo lưu ly tiên đế nơi đó mang đi 1 tỷ tiên thạch. Mà tại thu hoạch được đủ nhiều tư nguyên về sau. Vân Phi Dương lúc này mệnh lệnh Viêm Xương dẫn đầu đại quân xuất chinh. Hướng Tô Phiêu giật trưởng khống thành trì khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh đã lâu Bắc Trung ương vực. Một lần nữa dấy lên chiến hỏa. Mới nhất tình hình chiến đấu cũng là nhiều lần truyền đi. Thất Diệu thành thất thủ. Ngũ Khê thành thất thủ. Đại Tước thành thất thủ. Theo linh tộc binh lính không ngừng xâm nhập. Tô Phiêu giật trưởng khống thành trì từng cái thất thủ. Hoàn toàn không có mảy may lực lượng chống lại. Quá mạnh dựa theo tốc độ như thế. Không ra 1 tháng. Vân Phi Dương đại quân chỉ sợ cũng muốn đem Tô Thiên Vương trưởng khống thành trì toàn cầm xuống a. Khi lấy được chiến báo mới nhất về sau. Vực nội võ giả không khỏi sợ hãi than. Không không khiếp sợ nghị luận. Mà dưới cái nhìn của bọn họ. Nếu như Tô Phiêu giật lại không ra tay. Bại cuộc cuối cùng đem không cách nào nghịch chuyển. Siêu thần yêu nhiệt 195-1928. Chương 1925 Tô Phiêu giật có đầy đủ tiên thạch về sau. Lấy Viêm Xương cầm đầu hơn 10 vạn linh tộc đại quân. Lần nữa mở ra cắt cỏ hình thức. Những nơi đi qua. Bất luận cái gì thành trì đều bị tùy tiện cầm xuống. Nửa tháng sau. Tô Phiêu giật trưởng khống thành trì bị liên tiếp cầm xuống. Còn sót lại không nhiều 7 tòa thành trì. Bên trong chỉ có 1 tòa đạt đến đại vị tiên vương cấp. Vực nội võ giả một mực chú ý tình báo mới nhất. Khi bọn hắn biết được. Vân Phi Dương đại quân đã chiếm cứ Trăng Sao thành về sau. Liền ý thức được Tô Thiên Vương tình huống rất không ổn. Trăng Sao thành. Bắc Trung ương vực bên trong 1 tòa quân sự trọng địa. Viêm Xương bọn người ở tại cầm xuống thành này về sau. hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả đi công kích Tô Phiêu giật khống chế còn thừa 7 tòa thành trì. Bất quá, cầm xuống Trăng Sao thành về sau, Vân Phi Dương cũng không có tiếp tục đi tới, mà chính là lựa chọn trấn thủ thành trì. Vân đại ca, Viêm Xương rất không minh bạch nói, tại sao không tiến công đâu, tình huống bây giờ đối phe mình rất có lợi. Chỉ cần thừa thế xông lên cầm xuống mặt khác 6 tòa thành trì, vây quanh sau cùng Đại Vị Vương thành, Tứ Đại Thiên Vương chẳng khác nào diệt đi một cái. Vân Phi Dương chân thành nói, từ khai chiến đến nay, Tô Phiêu Giật liền không có xuất hiện qua. Cái này thực sự có điểm gì là lạ. La Mục còn cười nói, Vân đại ca, Tô Phiêu Giật là tiên đế cấp cường giả, tự nhiên không có thể tham dự chiến tranh. Đại quân ở giữa đối kháng, tiên đế cấp cường giả không có thể tham dự. Nếu không lấy thực lực bọn hắn, nhất trưởng đi xuống toàn diệt, còn đánh cái mao trận chiến. Vân Phi Dương lắc đầu nói, cư nhiên không có thể tham dự, hắn cũng cần phải xét xuất hiện. Tới, đột nhiên, Hoàng Phủ Giám cao mày nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Viêm Xương cùng La Mục khẽ giật mình, bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy ngoài thành thương không một đạo lưu quang cực tốc mà đến. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực cuốn tới, làm hô hấp thay đổi đến mức dị thường gian nan. Vân Phi Dương ánh mắt hiện ra ngưng trọng. Hắn có thể thấy rõ lưu quang bên trong là một tên dáng người thon dài nam nhân, quanh thân ngưng tụ đạo ý cùng khí tức, xa mạnh hơn xa Cửu Đại Động Chủ. Hiển nhiên cảnh giới đã đạt tới tiên đế cấp. Thiếu đế, Hoàng Phủ Giám nói, hắn cũng là Tô Phiêu Giật. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đi vào Bắc Trung ương vực, gặp qua Hỗ Bất Tiếu, ngày hôm nay lần nữa nhìn thấy một tên khác thiên vương. Hưu trong trước mắt, Tô Phiêu Giật xuất hiện tại thành trì bên ngoài trên không. Ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Hoàng Phủ Giám. Nói, năm đó ta liên tục mời ngươi, ngươi lại không xuống núi, tại sao hiện tại lại chính mình xuống tới đâu? Thanh âm tuy nhiên ôn hòa, lại ẩm chứa tiên đế cấp khí tràng, khiến cho La Mục bọn người rất cảm thấy áp lực, thậm chí không chút nghi ngờ. Đối phương nếu như muốn giết chính mình, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đây chính là tiên đế cấp, mọi người âm thầm cả kinh nói. Thực tại quá cường đại, Hoàng Phủ Giám mặt không đổi sắc nói, ta phụng tiên chủ chi mệnh, một mực chờ đợi đợi thiếu đế đến. Tô Phiêu Giật cười nói, chủ thượng đã chết, Bắc Trung ương vực đã sớm không có tiên đế, hắn có tư cách gì được xưng là thiếu đế đâu? Vô luận có không có tư cách, hắn đều là chủ thượng con, cái này là không thể sửa đổi. Hoàng Phủ Giám chân thành nói, nếu như trong lòng ngươi còn có chủ thượng, nên được quỳ bái chi lễ, phụ tá thiếu đế nhất thống Bắc Trung ương vực. Tô Phiêu Giật không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía Vân Phi Dương nói, tiểu tử, có thể có đảm lượng đánh với bản vương một trận? Hoàng Phủ Giám cười lạnh nói, đường đường tiên đế cấp cường giả, hướng một tên đại vị tiên vương khởi xướng chiến ước, bất giác xấu hổ sao? Đúng thôi, Tô Phiêu Giật nói, hắn đã như vậy nhỏ yếu, lại có tư cách gì để cho ta phụ tá hắn nhất thống Bắc Trung ương vực đâu? Hoàng Phủ Giám trầm mặt. Nguyên lai, tên này hướng thiếu đế khởi xướng chiến ước, là phản bác chính mình vừa rồi lời nói. Hoàng Phủ Giám, Tô Phiêu Giật nói, ta khuyên ngươi còn tiếp tục ẩn cư sơn lâm đi, không phải vậy tùy thời có vẫn là khả năng. Hoàng Phủ Giám cao mày nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Tô Phiêu Giật nhún nhún vai nói, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Hoàng Phủ Giám thản nhiên nói, ta Hoàng Phủ Giám chung với chủ thượng, cũng chung với thiếu đế, sao lại tham sống sợ chết? Ba ba ba. Tô Phiêu Giật vỗ tay nói, Hoàng Phủ tướng quân quả nhiên trung thành tuyệt đối a. Uy. Nhưng vào lúc này, Thủy Trung không nói chuyện Vân Phi Dương mở miệng nói, ngươi vừa rồi muốn đánh với ta một trận? Tô Phiêu Giật xoay đầu lại, cười nói, tiểu tử, ngươi dám ứng chiến sao? Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ngươi đã muốn chiến, ta Vân Phi Dương liền ứng chiến, Có gì không dám đâu. Thiếu đế hoàng phủ giám sắc mặt đại biến. Đứng ở bên cạnh Viêm Xương cùng La Mục cũng là từng cái mắt trợn tròn. Ta ca à. Tên kia là hàng thật giá thật tiên đế cấp cường giả a. Cùng hắn đánh không phải lấy trứng chọi đá sao. Tiểu tử này là không phải điên núp trong bóng tối phá cổ tiên đế cũng nhíu mày. Không thể phủ nhận. Vân Phi Dương gần đây tốc độ phát triển để hắn sợ hãi thán phục. Nhưng đối mặt tiên đế cấp cường giả. Tuyệt đối không có phần thắng chút nào. Tuyệt đối bị bảo a. Ngươi nếu ứng nghiệm chiến Tô Phiêu giật cũng là khẽ giật mình. Ứng chiến Vân Phi Dương chân thành nói. Ha ha ha Tô Phiêu giật cười rộ lên. Nói. Không hổ là con trai của chủ thượng. Phần này dũng khí thực tại đáng khen. Vân Phi Dương còn cười nói. Đã muốn chiến. Khẳng định đến mang một ít tặng thưởng. Ngươi cảm thấy đâu Tô Phiêu giật nhiều hứng thú nói. Cái gì tặng thưởng Vân Phi Dương nói. Nếu như ta thắng ngươi. Thành chỉ toàn bộ giao ra. Cũng cúi đầu xưng thần. Tô Phiêu giật cười nói. Tiểu gia hỏa. Con người của ta thờ phụng lực lượng. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta. Thành chỉ giao ra cùng thần phục với ngươi. Hoàn toàn không là vấn đề. Tuy nhiên hắn dừng một chút. Nói. Nếu như ngươi thua cho ta đâu. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Trong khoảng thời gian này công hạ thành trì. Trả lại tất cả. Mà ta cũng sắp rời đi Bắc Trung ương vực. Vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Được. Tô Phiêu giật cười nói. Vân Phi Dương nói. Ta cảnh giới cùng ngươi cách biệt quá xa. Hiện đang tỉ đấu. Rõ ràng sẽ rất ăn thiệt thòi. Không bằng cho ta thời gian 3 năm. Lại đi quyết đấu như thế nào phá cổ tiên đế khóe miệng co giật. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ tên này có thể tại thời gian 3 năm. Mạnh đến có thể cùng tiên đế cấp chống lại sao 3 năm. A Tô Phiêu giật hơi trầm ngâm nói. Có thể. Hắn thấy đừng nói 3 năm coi như 30 năm cũng không thành vấn đề. Định ra ước hẹn 3 năm về sau Tô Phiêu giật rời đi. Viêm Xương còn đi tới. Cười nói. Vân đại ca. Ngươi đã cùng hắn định ra 3 năm kỳ hạn. Có phải hay không có tự tin đem đánh bại không có tự tin. Vân Phi Dương quả quyết nói. A Viêm Xương sụp đổ nói. Không có tự tin. Ngươi làm gì nếu ứng nghiệm chiến. A Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Đương nhiên là trì hoãn thời gian. Trong đoạn thời gian này. Đem ba vương khác khống chế thành trì đánh xuống. Nguyên lai tên này định ra ước hẹn 3 năm. Không phải chân chính muốn cùng Tô Phiêu giật giao chiến. Mà chính là trước ngăn chặn hắn. Sau đó đem tâm tư đặt ở thành trì khác bên trên. Khoan hãy nói. Tô Phiêu giật sau khi rời đi. Cũng không đối thất thủ thành trì hái lấy tiến công. Mà chính là yên tĩnh chờ đợi 3 năm sau giao đấu. Còn về Vân Đại Tiện Thần. Thì tại trăng sao nội thành bố trí tốt phòng ngự trận pháp về sau. Xuất lính đại quân thay đổi phương vị. Hướng về Hỗ Bất Tiếu trưởng khống thành trì khởi xướng tiến công. Chủ thượng. Tô Phiêu giật đứng tại vương thành trên cổng thành. Nhìn lấy đại quân rời đi. Nỉ non nói. Con của ngươi xảo trá rất sâu đây. Phiêu giật. Đột nhiên bên tai truyền đến cẩn trọng thanh âm thanh liên phong ấm đài gặp hoang man vực công kích mau tới trợ giúp. Tô Phiêu giật nhíu mày lại. Thầm nghĩ. Hoang man vực trùng kích phong ấm đài tần suất tăng tốc. Sợ là rất khó cho hắn luyện binh thời gian. Siêu thần yêu nhiệt 195-1929. Chương 1926 ủy khuất các ngươi. Tô Phiêu giật rời đi vương thành. Đi vào một chỗ khá vắng vẻ trong sơn cốc. Nơi đó tồn tại thanh liên tiên đế lưu lại 9 đại phong ấm đài một trong. Giờ này khắc này. Phong ấm đài bên ngoài. Ngồi xếp bằng 3 tên võ giả. Bên trong một người rõ ràng là Hỗ Bất Tiếu. Còn về hai người khác. Đồng dạng cũng là thiên vương. Trên mặt bọn họ biểu lộ gì thường nghiêm túc. Linh hồn không ngừng rót vào phong ấm lưu quang. Lại cũng khó có thể ngăn cản lưu quang lung lay sắp đổ. Có chút không ổn nha. Tô Phiêu giật lúc này ngồi xếp bằng xuống. Tiên đế cấp linh hồn lực bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt dung nhập phiêu diêu bất định lưu quang bên trong. ông bốn tên tiên đế cấp cường giả. Tâm thần chuyên chú ra trì phong ấm trận. Dung chuyển lưu quang rất nhanh ổn định lại. Trả giá lớn, Tô Phiêu giật đám người sắc mặt càng tái nhợt, thậm chí không thể động đậy mảy may. Khẳng định có hoang đế tại phá trận. Chúng ta phải tất yếu toàn tâm gia trì. Nếu không phong ấm bị phá, mặt khác bát tỏa phong ấm đài cũng sắp sụp nát. Hố Bất Tiếu chân thành nói. Đáng giận a. Tô Phiêu giật nói, thiếu đế mới vừa mới bắt đầu luyện binh, hoang man vực lúc này phá trận cũng quá không phải lúc. Oanh đột nhiên. Phong ấm giữa đài truyền đến tiếng vang. Hiển nhiên thân ở hoang man vực một phương. Có người tại điên cuồng oanh kích. Oanh oanh oanh kích một lần tiếp lấy một lần. Tô Phiêu giật bọn người còn đem linh hồn lực thôi phát đến cực hạn. Gắt gao vững chắc lấy phong ấm đài. Giờ khắc này. Bọn họ thủ hộ không phải Thanh Liên phong ấm đài. Mà chính là thủ hộ toàn bộ chân vũ thần vực. Bởi vì một khi phá mất. Hoang man vực võ giả sẽ quy mô xâm lấn. Từ chấn thiên tiên đế vẫn lạc về sau. Tứ vương vẫn tại gia trì Thanh Liên phong ấm đài. Nhưng theo tần suất không ngừng tăng tốc. Vững chắc lên cũng càng khó. Tỉ như lần này. Tại hoang man vực công kích phong ấm hoang đế không chỉ một. Hình thành lực lượng. Để bọn hắn rõ ràng có lực bất tòng tâm cảm giác. Oanh oanh cường đại oanh kích còn đang tiếp tục. Tô Phiêu giật đám người sắc mặt càng khó nhìn lên, nếu tiếp tục như vậy, phong ấm đài tất nhiên sẽ bị công phá. Xoát xoát nhưng vào lúc này, bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào Thanh Liên phong ấm trước đài ngồi xếp bằng xuống, đem linh hồn lực rót vào lưu quang bên trong. Bốn người hình dáng già nua, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Bên hông có khắc tướng chữ ngọc bài còn đang không ngừng lắc lư. Là các ngươi Hố Bất Tiếu bọn người kinh ngạc không thôi. Là ai trấn thiên tiên đế dưới chương tứ tướng Tô Phiêu giật bọn người từng tìm kiếm qua. Nhưng khó có thể tìm kiếm tung tích. Bây giờ đột nhiên xuất hiện. Cũng cùng một chỗ ra trì Thanh Liên phong ấm đài. Để bọn hắn có chút bất ngờ. Lớn tuổi nhất lão già nói. Tiên đế lúc còn sống thì thôi diễn ra. Hôm nay phong ấm đài sẽ có bị phá ra khả năng. Cho nên mệnh ta bốn người đến đây tương trợ. Thì ra là thế. Tô Phiêu giật bọn người tỉnh ngộ. Theo tứ tướng xuất hiện. Tiến hành linh hồn gia trì. Mặc cho hoang man vượt cường giả như thế nào công kích. Lưu quang vẫn cứng chắc lấy. Nguy hiểm thật. Tô Phiêu giật may mắn nói. Nếu như tứ tướng đến chậm một bước nữa. Hắn cùng Hố Bất Tiếu ba người tất nhiên khó có thể vững chắc phong ấm đài. Kết quả chính là vỡ nát hư vô. Thanh Liên tiên đế bố trí 9 tòa phong ấm đài. Một khi có một tòa vỡ vụn. Đem sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó. Hoang man vực đại quân khẳng định sẽ trùng trùng điệp điệp giết tiến đến. Đừng cao hứng quá sớm. Lão giả ngưng trọng nói. Cái này phong ấm đài sớm đã đạt đến cực hạn. Chúng ta tuy nhiên tạm thời có thể vững chắc xuống. Nhưng sớm muộn có một ngày sẽ còn phá mất. Hố Bất Tiếu chân thành nói. Có thể vững ngày nào tốt ngày đó. Như thế mới có thể cho thiếu đế tranh thủ thành thời gian dài. Để hắn có thể gánh vác lên chống lại hoang man vực đại kỳ. Ai? Lão già thở dài, ủy khuất các ngươi. Tô Phiêu giật cùng Hố Bất Tiếu nghe vậy trong lòng trăm vị đắng chát. Tại thế nhân trong mắt. Bọn họ là ruồng bỏ chủ thượng. Chiếm núi làm vua áp nhân. Lại không biết hết thầy hết thầy. Đơn giản là cần tuân tiên đế chi mệnh. Cố ý biểu hiện ra ngoài. Chủ thượng đã mệnh chúng ta cùng thiếu đế đối nghịch. Từ đó đến rèn luyện hắn thực lực tự nhiên muốn tận chức tận trách. Hố Bất Tiếu nói. Tô Phiêu giật nói. Thiếu đế đã đem ta khống chế thành trì. Cầm xuống 7-8 phần. Chắc là có thể nâng lên chống cự hoang man vực đại kỳ. Lão giả ngưng trọng nói. Trăm vạn năm trước. Xâm lấn hoang man vực đại quân hung hãn vô cùng. Nếu như ngóc đầu trở lại. Thế tất cường hãn hơn. Mọi người biểu lộ càng lộ vẻ nghiêm túc. Mà liền tại bọn hắn vững chắc trận pháp thời điểm. Vân Phi Dương đại quân đã hướng Hố Bất Tiếu trưởng khống thành trì khởi xướng tiến công. Theo thực lực tới nói. Hỗ Bất Tiếu trường khống thành trì mạnh hơn so với Tô Phiêu Giật, cho nên vô luận công thành vẫn là chính diện chiến đều đánh khá là phiền toái. Cũng may Vân Phi Dương một tay huấn luyện ra linh tộc binh lính, biểu hiện ra đủ cường đại lực lượng, dù là đối mặt chống cự vẫn có thể công thành nhổ trại. Quan trọng hơn là theo lần lượt chiến đấu, bọn họ khẳng định cũng đang trưởng thành, đối với binh pháp vận dụng còn càng thêm thành thạo lên. Đây là tứ vương cùng tứ tướng muốn nhìn nhất đến. Bởi vì chỉ có thiếu đế đại quân không ngừng mạnh lên mới có thể trở thành chống lại hoang man vực chủ lực. Nhưng mà tại Vân Phi Dương ngạo chiến khắp nơi thời điểm, tồn tại ở khác vực Thanh Liên Phong ấm đài đều gặp hoang man vực cường giả công kích. Bọn họ phảng phất thương lượng xong, thề phải đem Thanh Liên Tiên Đế bố trí phong ấm bài trừ, từ đó quy mô xâm lấn chân vũ thần vực. Vực nội gia tộc cổ xưa nhao nhao hành động, điều động vô số cường giả đến gia trì phong ấm đài, ngăn cản lấy hoang man vực lần lượt công kích. Loại tình huống này tại trăm vạn năm đến thì lúc thường xuất hiện, chỉ là giờ này ngày này lại là nhất là chưa từng có mãnh liệt. Các đại gia tộc cổ xưa tại cùng hoang man vực cường giả phân cao thấp thời điểm, chân vũ thần vực trong không khí cũng nhiều một cấu ngay ngắn nghiêm nghị. Bầu không khí không đúng, giống như có cái gì không ổn sự việc muốn phát sinh. Rất nhiều cường giả phát giác được, tòa trấn đế thành tiên đế nhóm cũng ý thức được. Bọn họ đều nhíu mày, nói, chẳng lẽ trăm vạn năm trước tai nạn lại phải tái diễn? Vân đại ca, hôm nay có phải hay không thay đổi? Làm sao cho người ta âm trầm cảm giác đâu? Công tỏa thành tiếp theo về sau, La Mục ngẩng đầu lên nói, có gì đó quái lạ. Vân Phi Dương cau mày nói, hoàng phủ dám còn chân thành nói, hoang man vực cường giả chỉ sợ đang quy mô công kích phong ấm đài. Vân Phi Dương nói, nên đi hay không phong ấm đài nhìn một chút? Không cần. Hoàng phủ dám nói, thiếu đế hiện tại nhiệm vụ chính là mau chóng nhất thống Bắc Trung ương vực. Vân Phi Dương khổ sở nói, hoang man vực là dị tộc, nếu như phong ấm đài bị phá ra, chắc chắn cho vực nội mang đến tai nạn. Lúc này tiếp tục nội đấu, đem không có chút ý nghĩa nào. Có ý nghĩa? Hoàng phủ dám nói, đây là chủ thượng lúc còn sống hy vọng. Hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình thực lực, theo tứ vương trong tay đoạt lại mất đi thành trì. Tốt à. Vân Phi Dương kiếm chỉ phương xa, nói, toàn quân xuất kích, vù vù mấy chục vạn linh tộc binh lính chia ra đếm đường, hướng Hỗ Bất Tiếu trường khống thành trì tiến công. Tuy nhiên lọt vào ương ngạnh chống cự, nhưng cũng là lần lượt công chiếm xong tới. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương đánh hạ mấy chục tòa thành trì, lại là đứng ở trên thành lầu, rất không minh bạch nói, Hỗ Bất Tiếu làm sao vẫn chưa xuất hiện? Siêu thần yêu nhiệt 195-19-30, chương 1927 nhất thống Bắc Trung ương vực. Hỗ Bất Tiếu đương nhiên sẽ không xuất hiện, bởi vì giờ khắc này hắn đang cùng ba vương khác đang gia trì phong ấm đài, căn bản còn không xuất thủ tới. Coi như không thêm cầm phong ấm đài, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì cùng Vân Phi Dương đối nghịch mục đích chính là vì rèn luyện. Lại nói, có quan hệ đây hết thầy, toàn là bởi vì Chấn Thiên Tiên Đế. Hắn tại sao phải làm như vậy, cũng chỉ có 40.000 chờ trong lòng người rõ ràng. Hỗ Bất Tiếu không xuất hiện, Vân Phi Dương ngược lại cẩn thận, hắn cũng không tiếp tục tiến công, mà chính là thay đổi phương vị, hướng mặt khác hai đại thiên vương thành trì tiến vào. Các đại gia tộc cổ xưa đều đang không ngừng điều động cường giả đến vững chắc Thanh Liên Phong ấm đài, mà linh tộc đại quân thì là không ngừng xâm nhập, không ngừng công chiếm lấy thành trì. Thương không ở giữa nghiêm nghị chi khí càng mãnh liệt, cho người ta cảm giác cũng là phi thường áp lực. Trong vực này sợ là muốn không yên ổn. Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu thấp giọng nỉ non nói, hoàng phủ dám nói, thiếu đế chính là Vân gia dòng chính, nếu như vực nội lâm vào nguy cơ tất muốn xung phong đi đầu. Ta hiểu rõ, Vân Phi Dương chân thành nói. Coi như không vì gia tộc, vẹn vẹn là cái kia vì vực nội xả thân thủ nghĩa Thanh Liên Tiên Đế, hắn cũng sẽ đứng ra. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, La Mục đi lên thành lâu nói, đi nhanh Vương Thành đã bị công phá. Đi nhanh Vương Thành là một cách khác Thiên Vương trưởng khống quân sự trọng địa. Bị công phá thì đại biểu cho linh tộc đại quân có thể tiến quân thần tốc. Vân Phi Dương nói, tiếp tục đi tới. Đúng, một tháng sau, hai gã khác Thiên Vương nắm trong tay trăm tòa thành trì, bị Vân Phi Dương đại quân toàn bộ chiếm lĩnh. Có thể nói, từ Tổ Hưng Vương Thành xuất binh cho tới bây giờ, ngắn ngủi hai tháng bên trong, Tứ Vương khống chế Bắc Trung ương vực thành trì đã bị Vân Phi Dương đánh hạ tám thành. Thật đáng sợ, cường đại như thế quân sự lực lượng, dù là Tây vực đều đại quân đoàn, cũng chỉ có thể nhìn lên. A vực nội võ giả khi biết chiến báo mới nhất về sau, đều tâm thần rung động. Trong lòng bọn họ, Vân Phi Dương cùng hắn thống lính đại quân quả thực cũng là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Vân đại ca, một ngày nào đó, Viêm Xương nói, mặt khác tam đại thiên vương từ đầu đến cuối không có lộ diện, chúng ta không bằng đem thừa hạ thành trì đều cầm xuống đi, như thế cũng tốt. Vân Phi Dương rốt cuộc không hề kiêng kỵ, mà chính là quyết định hướng Tứ Vương sau cùng trưởng khống Vương Thành khởi xướng tiến công. Tứ Vương dù sao tại Bắc Trung ương vực phát triển vạn năm, muốn bắt lấy bọn hắn đại bản doanh vẫn là vô cùng khó khăn. Không phải sao? Tại công chiếm ngày nào đó Vương sau cùng trưởng khống một tòa Vương Thành lúc, sớm gặp địch nhân ương ngạnh chống cự, trọn vẹn 3 ngày thời gian mới bắt lấy. Đi qua chiến hậu kiểm kê, linh tộc đại quân thương tổn tử vong vong 20.000. Quả thật hướng Tứ Vương khai chiến đến nay, tỷ số thương vong tối cao. Vân Phi Dương cao mày nói, không nghĩ tới cái này Tiên Vương quản lý Vương Thành sẽ mạnh như vậy hung hãn. Hoàng Phủ Giám nói, Tứ Vương tại thành trì thiết lập quy định là người nào quyền đầu, người nào làm lão đại. Tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng cũng là một loại ma luyện. Bởi vì võ giả muốn sinh tồn được, chỉ có không ngừng sát phạt, không ngừng mạnh lên. Vân Phi Dương đồng ý gật gật đầu. Không thể phủ nhận, Tứ Vương thiết lập định quy tắc, tuy nhiên để Bắc Trung ương vực lâm vào lâu dài hỗn loạn, nhưng mà để đám võ giả trở nên càng mạnh lên. Nếu như trong thành trì võ giả nhận hạn chế quy tắc, ngày bình thường ở Trung Hòa Thuận, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt, ngày hôm nay chính mình công thành, chắc chắn sẽ không có quá lớn thương vong. Đương nhiên, Tứ Vương loại này quy tắc, tuy nhiên có thể cho thực lực võ giả trở nên càng mạnh, nhưng cũng để bọn hắn trở nên càng máu lạnh lên. Nếu như một người vì còn sống, vì quyền lợi trở nên lãnh huyết, trở nên tàn khốc lên, vậy tuyệt đối cũng là tai nạn. Vân Phi Dương nói, chờ ta triệt để trưởng khống Bắc Trung ương vực, nắm tay người nào lớn, người nào làm lão đại quy tắc coi như không tồn tại. Hoàng Phủ Giám liền nói, đây cũng là chủ thượng trên trời có linh thiêng, hy vọng nhìn thấy. Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch vội vã đi tới nói, cái kia thủ thành thành chủ tự sát mà chết đáng giận. Vân Phi Dương nắm tay nói, bọn họ tại sao muốn lựa chọn tự sát, vô luận Nhâm Thị Quang hay là hắn Vương Thành thành chủ, chỉ cần thành trì bị công phá, muốn sao tháo bỏ xuống phòng ngự muốn chết, muốn sao tự sát, để hắn thực tại rất không minh bạch. Hoàng Phủ Giám liền nói, thiếu đế, bọn họ có lẽ có thèm cho chủ thượng, cho nên tại binh bại thành vong về sau lựa chọn lấy cái chết tạ tội đi. Không có khả năng, Vân Phi Dương nói, nếu như bọn hắn tâm lý hổ thẹn, tại sao hết lần này tới lần khác chờ mình công phá thành trì mới tự sát, mà không phải mở cửa thành quy thuận tại ta Hoàng Phủ Giám không nói. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, cau mày nói, ngươi có phải hay không có việc gạt ta, trực giác nói cho hắn biết, đều đại vương thành thành chủ tự sát, tuyệt sẽ không là bởi vì áy náy. Bên trong khẳng định cất giấu không muốn người biết bí mật. Phụ thân cái này cố đến, nhất định biết nội tình. thiếu đế. Hoàng phủ giám chân thành nói, đợi ngươi nhất thống Bắc Trung ương vực, rất nhiều chuyện liền sẽ rõ ràng. Được. Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ mau chóng nhất thống Bắc Trung ương vực. Cái này mau chóng, rất nhanh. Triệt để công phá một vương trưởng khống thành trì về sau, hắn ra lệnh đại quân tiếp tục mở tiến, hướng về ba vương khác sau cùng lập trường thành trì khởi xướng tổng tiến công. Chỉ dựa vào 200.000 linh tộc binh lính, muốn bắt lại tam đại thiên vương sau cùng thành trì, coi như có thể, thương vong cũng sẽ rất khốc liệt. Cho nên Vân Phi Dương không chỉ có lại từ trấn thiên đế thành triệu tập 200.000 linh tộc binh lính, càng đem ra cát cẩm cũng điều đến tiền tuyến tới. Nhập cư trái phép Phi Dương thần giới linh tộc binh lính tổng cộng 500.000. Tiến công tam đại thiên vương sau cùng thành trì, lại xuất động gần 400.000. Đây là tương đương bưu hãn. Riêng là ra cát cẩm xuất chiến, đại biểu Vân Phi Dương đem sau cùng áp chủ bài đều lấy ra. Vì liền là mau chóng nhất thống Bắc Trung ương vượt đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hỗ Bất Tiếu ba người trưởng khống sau cùng thành trì, tuy nhiên còn tại ương ngạnh chống cự, lại cũng khó có thể đào thoát bị công phá vận mệnh. Hoàng phủ giám thủy trung lấy người đứng xem thân phận mắt thấy hết thảy. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia một giới nữ lưu chỉ huy đại quân quét ngang công phá lấy thành trì, nội tâm bị rung động thật sâu. Nguyên lai thiếu đế đại quân không ngừng 200.000. Nguyên lai thiếu đế còn có mạnh mẽ như vậy lính quân chi tướng. Tiếp tục 3 tháng chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương thành công chiếm cứ tất cả thành trì, làm đến nhất thống Bắc Trung ương vực. Làm Tô Phiêu Giật Vương thành bị cầm xuống, tin tức truyền khắp vực nội về sau, mọi người không sợ hãi thán phục, không sâu sắc bội phục. Một người đi đối mặt tứ đại thiên vương, cũng đem bọn hắn thành trì toàn bộ cầm xuống. Đây quả thực là chiến tranh trong lịch sử kỳ tích a. Đương nhiên, để rất nhiều võ giả không hiểu là, cho đến chiến tranh kết thúc, Vân Phi Dương thống nhất Bắc Trung ương vực, tuyên bố một hệ liệt chính sách lúc, tứ đại thiên vương thủy chung không có xuất hiện qua. Bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, bởi vì nửa tháng sau, cái kia thương không ở giữa nghiêm nghị chi khí dần dần chuyển hóa làm ngay ngắn nghiêm nghị. Oanh oanh, trong lúc mơ hồ có thể nghe được có tiếng vang truyền đến, phảng phất tại cái kia vị diện bên ngoài có cường giả chính tại điên cuồng oanh kích. Không được Thanh Liên Phong ấm trước đài, Tô Phiêu Giật sắc mặt tái nhợt nói, căn bản thủ không được tại hắn phong ấm đài cũng có trình diễn. Phàm là vững chắc gia tộc cổ xưa cường giả cũng đều bày biện ra lực bất tòng tâm cảm giác. Thiếu đế, Hoàng phủ giám đứng tại trấn thiên đế thành trên tổng thành, một tay phất lên chiến giáp khoác thân thể, ngưng trọng nói, chân chính khảo nghiệm muốn tới. Đạp đạp, đúng vào lúc này, thành trì ngoài có ba tên người mặc đẹp chiến giáp võ giả chậm chậm đi tới, bên hông trên ngọc bài khắc lấy tướng chữ. Oanh, bầu trời truyền đến tiếng vang, thanh âm rung động vạn lý. Thân ở vực nội võ giả thì là từng cái sắc mặt kinh biến. Cùng lúc đó, 9 cái phương vị khác nhau dần dần bày biện ra 9 cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, không ngừng mở rộng. Siêu thần yêu nhiệt 195-193-1. Chương 1928 hảo kiếp chân vũ thần vực đột nhiên truyền đến nổ vang, có thể nói đinh tai nhức ấp, tất cả võ giả đều có thể rõ ràng nghe được, thậm chí dâng lên không ổn cảm giác. Vù vù tiếng vang cô đơn về sau, 9 cái phương vị bầu trời ở giữa bày biện ra 9 cái vòng xoáy, không ngừng xoay quanh trong quá trình cực tốc mở rộng. Vòng xoáy xuất hiện về sau, thấu phát một cỗ dược dị khí tức, khiến cho vực nội võ giả dùng mình. Rốt cuộc vẫn là tới. Giấu ở vực nội một tên cao tuổi lão giả ánh mắt lấp lói tinh quang, tiếp theo phi thân lên, hướng về vòng xoáy tiến lên. Xoát xoát, cùng một thời gian, chân vũ thần vực bên trong tiên đế cấp cường giả cũng đều bay ra ngoài. Bọn họ ánh mắt bên trong bộc lộ ra thấy chết không sờn ánh sáng. Thời khắc đó, vực nội bầu trời thay đổi đến an tĩnh dị thường, phảng phất là bão táp đến trước giờ. xuất hiện tại Trấn Thiên Đế thành bên ngoài, ba tên người mặc chiến giáp nam nhân đã đứng ở trên thành lầu. Bọn họ giống như Hoàng Phủ Giám, chính là Trấn Thiên Tiên Đế dưới trướng tứ tướng một trong. Thiếu Đế, ba người nửa quỳ trên mặt đất, chân thành nói: Thanh Liên Phong ấm đài vỡ vụn, mặt tướng thề sống chết chống lại, không phụ chủ thượng năm đó nhờ vả. Vân Phi Dương nhìn về phía cái kia bầu trời ở giữa xuất hiện vòng xoáy, quát: toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Xoát xoát, đế thành giáo trường, gần 500.000 linh tộc binh lính cùng nhau chờ xuất phát, quanh thân tản ra mãnh liệt chiến ý. La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, giống như có lẽ đã ý thức được trời sinh dị tượng, vòng xoáy xuất hiện chính là một kiện rất không ổn sự việc. Cực Quang Đế Thành, Nam Cung Mạc Thương theo đế cung bên trong đi ra, trên thân cái kia phần lười biếng tiêu tán, thay vào đó là trước đó chưa từng có nghiêm túc, nói: Nam Cung gia đám kia lão gia hỏa vẫn không thể nào giữ vững phong ấm đài. Xoát, vừa dứt lời, nàng biến mất tại nguyên chỗ, hướng về không ngừng khuyết trương lớn nước xoáy bay đi. Tiên đế cấp khí tràng không ngừng khuyết tán, đông vực các thành lớn vô số cường giả cùng quân đoàn bắt đầu hành động, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Vực khác tiên đế cũng xuất động, bọn họ nắm trong tay đại quân cũng đang không ngừng tập kết, phảng phất như lâm đại địch. Có thể nói, chín cái vòng xoáy sau khi xuất hiện, bình tĩnh vực nội nhất thời náo nhiệt lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chính tại Phi Dương thần giới dạy bảo Vân Vô Ưu Đông Hoàng Thái Nhất, như là cũng cảm giác được cái gì, ngưng trọng nói: là nên trở về, trở về. Vân Vô Ưu nhất thời đại hỷ. Trong khoảng thời gian này, bị ngoại công giám sát tu luyện, thời gian không thực tại quá buồn tẻ. Nếu như lão nhân gia ông ta trở về, chính mình thì giải phóng. Vô Ưu, Đông Hoàng Thái Nhất lâm nói: vực nội đem phải đối mặt một trường hảo kiếp, ngươi chớ có lười biếng, nỗ lực tu luyện. Vân Vô Ưu ngạc nhiên nói: cái gì hảo kiếp? Đông Hoàng Thái Nhất nói: một trận liên quan đến vực nội, giới hạ, thậm chí trần thế đại lục sinh tử hảo kiếp. Vân Vô Ưu vội vàng nói: ông ngoại, cha mẹ ta tại vực nội, không có nguy hiểm a. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc nói: hài tử, tại trường hảo kiếp này phía dưới, bất kỳ người nào cũng có thể vẫn lạc, bao quát cha mẹ ngươi, cũng bao quát ta. Vân Vô Ưu cả kinh nói: nghiêm trọng như vậy? Chân vũ thần vực tình cảnh hiện tại thật là vô cùng nghiêm trọng, bởi vì chín tòa Thanh Liên Phong ấm đài đang tiếp nhận đến từ hoang man vực cường giả mãnh liệt oanh kích. Phúc phúc, Bắc Trung ương vực phong ấm trước đài, Tô Phiêu giật bọn người thừa nhận lần lượt oanh kích, không khỏi là thổ huyết, không khỏi là sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Tuy nhiên bọn họ còn tại kiên trì vững chắc phong ấm đài, nhưng hiện ra ở trên không vòng xoáy cũng đang không ngừng mở rộng. Không được, Tô Phiêu giật quát. Căn bản thủ không được, thủ không được, cũng muốn thủ. Hỗ Bất Tiếu phẫn nộ quát. Cùng lúc đó đem còn sót lại linh hồn cường độ toàn bộ kích phát ra tới. Người khác cũng tại điên cuồng bạo phát. Mặc dù không cách nào ngăn cản phong ấm cuối cùng bị phá ra vận mệnh, nhưng lại chưa từng từ bỏ. Đồng dạng một màn tại hắn phong ấm đài diễn ra, tồn tại vĩnh cửu gia tộc cổ xưa đều tại đem hết khả năng vững chắc lấy phong ấm đài. Bọn họ đã quên sinh tử, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đến gia trì phong ấm đài, ngăn cản hoang man vực xâm lấn. Các đại gia tộc cổ xưa vào ngày thường bên trong có lẽ làm mưa làm gió, lại hoặc là tự cho mình thanh cao, nhưng ở thời điểm này vẫn là biểu hiện ra xả thân quên chết đại nghĩa. Toàn bộ chân vũ thần vực đều hành động, ẩn tàng tại thế tiên đế cấp cường giả treo giữa không trung, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm không ngừng khuyết trương lớn nước xoáy. Bọn họ biết Thanh Liên tiên đế xả thân thủ nghĩa lúc từng nói qua, nếu như có một ngày chín tuyền hiện, chính là hoang man vực lần nữa xâm lấn tín hiệu. Chư vị, một tên cường giả tiền bối trầm giọng quát, trăm vạn năm trước vô số tiền bối cùng ngoại địch huyết chiến bầu trời. Hôm nay chúng ta từ muốn liều mình chống cự thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó tại toàn bộ vực nổi dập sờn. Nghe được võ giả đều song quyền nắm chặt, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Chiến chiến chiến, đây là trong lòng bọn họ suy nghĩ oanh. Đúng vào lúc này, tiếng vang lần nữa truyền đến, mở rộng đến cực hạn chín cái vòng xoáy bên trong, bỗng nhiên vỡ ra một cái cự đại khe. Bành bành, phụ trách ra cố phong ấm đài Tô Phiêu giật bọn người thủ trọng thương, nhao nhao bảo bay ra ngoài, như lá sách té xuống đất. Ha ha ha, chân vũ thần vực đám bỏ đi, nghênh đón tận thế đi. Khe bên trong truyền đến kinh dị tiếng cười. Chợt nhìn thấy một hàng đạo lưu quang bảo bay ra ngoài, tán phát khí tức không khỏi là tiên đế cấp, đó là hoang man vực hoang đế. Tại phong ấm triệt để bị phá ra trong nháy mắt, bọn họ đầu tiên theo một vị diện khác xông tới. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, chín cái vòng xoáy chỗ ngưng tụ hơn 30 tên hoang đế. Bọn họ thủ tại chân vũ thần vực bầu trời ở giữa, khí tức cường đại không kiêng nể gì cả bộc phát. Những cái kia khoảng cách tương đối gần, thực lực hơi thấp đám võ giả, khó có thể chịu đựng khủng bố khí tràng, trực tiếp bị mạt sát hôi phi yên diệt. Đáng giận vực nổi cường giả phẫn nộ không thôi, nhao nhao bạo phát tiên đế cấp khí tràng, cùng cái kia lan tràn uy áp chống lại, cũng trong nháy mắt ở giữa không trung đụng kịch liệt lên. Ken ghét tiên đế cấp khí tràng đan vào một chỗ, sinh sinh cường đại lực phá hoại. Chân vũ thần vực không gian hiện ra đại diện tích đổ sụt, giống như ngày tận thế. Thân ở đế thành Vân Phi Dương một mực đang quan chiến, lấy hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực, không có tư cách đi tham dự. Không ổn nha, hắn cau mày nói, hoang man vực cường giả hình thành khí tràng rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Loại tình huống này, nếu như chân vũ thần vực đỉnh phong lực lượng không cách nào chiếm thượng phong, vũ giả khác vận mệnh khẳng định phải bi kịch. Ha ha ha, vòng xoáy chỗ một tên hoang đế cười to nói, trải qua nhiều năm như vậy, các ngươi vực nổi tiên đế vẫn là như thế yếu, thực tại khiến người ta thất vọng. Xoát, vừa dứt lời, một đạo lưu quang cấp tốc tới gần, chợt nhìn thấy trường ấm đầy trời phơi bày ra. Vân Phi Dương thấy thế, sắc mặt kinh biến. Cái kia xuất hiện người, đúng là mình nữ nhân Nam Cung Mạc Thương Hừ. Hoang đế khinh thường nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản đế trước mặt thi triển vù vù. Đang khi nói chuyện, hai tay vung lên, khủng bố đạo ý bạo phát, như là thủy triều hướng về lít nha lít nhít trường ấm bao phủ mà đi. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, như là như sóng biển lực lượng, liền đem Nam Cung Mạc Thương ngưng tụ trường ấm đều diệt đi. Siêu thần yêu nhiệt 195-19-32. Chương 1929, xuất thủ hưu trường ấm bị phá rơi trong nháy mắt. Nam Cung Mạc Thương thân thể bảo bay ra ngoài, đợi vững vàng xuống tới về sau, khuôn mặt khẽ biến, ngọc thủ nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên đến từ man hoang vũ hoang đế thực lực phi thường cường đại, lần đầu trong đối kháng rơi xuống hạ phong. A, thấy rõ Nam Cung Mạc Thương tuyệt sắc tướng mạo về sau, hoang đế nheo mắt lại, không có ý tốt cười nói, không nghĩ tới lại là một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nam Cung Mạc Thương không nói, âm thầm chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Uy, cái kia hoang đế mở miệng nói, có hứng thú hay không làm ta nữ nhân? Mẹ, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Cái này hoang man vực cường giả lại dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, thực tại không thể nhìn a. Nam Cung Mạc Thương thản nhiên nói, ta có nam nhân. Không sao. Hoang đế âm u cười nói, đem nam nhân của ngươi giết chết là được rồi. Hắn đại gia. Vân Phi Dương vén lên tay áo, cả giận nói, đừng cản ta, lão tử hiện tại liền đi diệt hắn. La Mục cùng Vân Lị khóe miệng co giật. Đại ca, chúng ta khoảng cách ngươi rất xa, không có lôi kéo ngươi à. Vân Phi Dương vẫn là không có nổi giận đùng đùng giết tới, bởi vì hắn biết đi lên kết quả chính là bị bảo. Bất quá, khẩu khí này khẳng định nuốt không trôi, cho nên đem cái này hoang đế thật sâu nhớ trong đầu. Chờ sau này thực lực mạnh lên, lại đem hắn ngược sống không bằng chết. Nam Cung Mạc Thương liễu mi hơi nhíu, Ngọc thủ huy động, lần nữa ngưng tụ vô số trường ấm, hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà hoàng đế thực lực rõ ràng mạnh hơn so với nàng, lần nữa bộc phát ra khủng bố khí lãng, liền đem trường ấm dễ như trở bàn tay cho phá giải rơi. Vực nội võ giả bắt đầu lo lắng. Đây chính là cửu đế một trong cực quang tiên đế, tại hoang man vực võ giả trước mặt lại không chiếm được mảy may thượng phong. Tình huống rất không ổn nha. Oanh oanh, đúng vào lúc này, bầu trời ở giữa lần nữa truyền đến tiếng vang. Hắn vòng xoáy chỗ tiên đế cấp cường giả đã cùng xâm phạm hoang đế nhóm giao thủ với nhau. Loại này cấp bậc chiến đấu có thể dùng hòn đá ném vỡ bầu trời để hình dung. Mà theo lấy bọn hắn lần lượt đối kháng, không gian vỡ nát diện tích còn không ngừng mở rộng cùng kéo dài. Xoát xoát, hai vực đứng đầu cường giả kịch liệt lúc giao thủ. Chín lớn nước xoáy bên trong không ngừng có lưu quang bay ra ngoài. Thực lực hoặc là đại vị tiên vương cấp, muốn sao có thể so với tiên đế cấp. Hoang man vực muốn nhập xâm chân vũ thần vực tâm tư đã tồn tại vĩnh cửu. Cho nên lần này công phá phong ấm, tự nhiên sẽ điều động đại lượng cường giả trước một bước công tới. Chỉ là thời gian qua một lát, chân vũ thần vực bầu trời ở giữa tụ tập lít nha lít nhít hoang man vực cường giả. Bọn họ ngạo nghễ cúi nhìn phía dưới hết thảy, ánh mắt thấu phát sát cơ mãnh liệt. Các huyên đệ, thống khoái đại sát một trận đi. Xoát xoát, hoang man vực các cường giả cực tốc bay xuống, khóa chặt từng tòa nhìn lên thành trì. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra mãnh liệt sát khí. Chân vũ thần vực võ giả làm thế nào có thể để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Những cái kia đại vị tiên vương, thậm chí có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, đều phi thân lên, lựa chọn chính diện ứng chiến giết một tên vực nội đại vị tiên vương. Tu vi triệt để bạo phát, cùng hoang man vực một tên tiên vương cấp cường giả giao thủ với nhau, đánh dị thường kịch liệt. Cường giả khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cùng xâm phạm địch nhân liều giết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa đều đang lói lên tia sáng chói mắt. Nhưng mà đến từ hoang man vực cường giả, tại trên thực lực rõ ràng mạnh hơn chân vũ thần vực, chỉ là giao thủ ngắn ngủi, liền có không ít vực nổi võ giả thụ trọng thương. Thậm chí tại chỗ vẫn là ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng vang tại bầu trời ở giữa vang lên. Một tên vực nổi cường giả tại trước khi chết, dứt khoát lựa chọn linh hồn tự bảo, cùng hoang man vực cường giả đồng quy vu tận. Tuy nhiên cuối cùng kết cuộc chỉ là trọng thương đối thủ, nhưng cũng để Vân Phi Dương nổi lòng tôn kính. Lấy hồn phi phách tán hạ tràng đi bảo vệ gia viên của mình, loại người này cần phải đáng kính nể. Ông Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra. Khi hắn giữ tại trên chuôi kiếm, trong ánh mắt còn bộc lộ ra lạnh lùng. Vù vù, sau lưng tứ tướng tại thiếu đế lấy ra binh khí về sau, đem cảnh giới bạo phát, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Xoát, Vân Phi Dương thân pháp thi triển, hướng về bầu trời cực tốc bay đi. Trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe chướng mắt chói mắt lộng lẫy, quanh thân tức thì bị khủng bố kiếm ý bao phủ. Thân là Vân Thượng Thanh nhi tử, lại là Vân gia dòng chính, tại đối mặt hoang man vực xâm lấn, hắn không có lý do không xuất chiến. Xoát xoát, tứ tướng tại Vân Phi Dương khởi hành về sau cũng là nhao nhao bay lên. Viêm Xương đám người cũng không có xuất thủ, bởi vì xâm phạm địch nhân thực lực đều tại đại vị tiên vương trở lên, bọn họ đi cũng chỉ là chịu chết. Đáng giận La Mục bực tức nói, nếu như cảnh giới cao thêm chút nữa, liền có thể cùng Vân đại ca cùng một chỗ giết địch. Vân Lịch còn không cam lòng nói, cứ như vậy nhìn lấy thực quá khó chịu, đừng nóng vội. Viêm Xương chân thành nói, không lâu sau chúng ta sẽ ra tay. Nói thế nào? La Mục cùng Vân Lịch không hiểu hỏi. Viêm Xương nói, hoang man vực hiện tại chỉ là đi đầu điều động cường giả, đến tiếp sau khẳng định sẽ có đại quân giết tới. La Mục cùng Vân Lịch nhất thời phấn khởi. Bọn họ không nghĩ tới nhàn dối, bọn họ muốn chiến đấu. Nếu như là trên chiến trường chém giết, cái kia không thể nghi ngờ là rất thoải mái. Lại nói Vân Phi Dương, Khi hắn cầm kiếm bay đi lên, trùng hợp vòng xoáy bên trong hiện ra một tên đại vị tiên vương cấp bậc cường giả. Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ cũng dám ra tay, không biết sống chết. Hoang Man Vực võ giả cười lạnh không thôi. Tiếp theo tay phải nhô ra, ngưng tụ khủng bố đạo ý, hóa thành vô tình bàn tay. Vù vù trưởng ấm ngang nhiên áp xuống tới. Ẩm chứa cường độ rõ ràng không kém gì bất luận cái gì một tên cửu thiên động chủ. Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát lạnh lùng. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên huy động. Trong nháy mắt hình thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí. Từ trên cao đi xuống đâm đi qua. Làm sao có thể cái kia Hoang Man Vực cường giả cảm nhận được xông lên kiếm khí uy lực cực mạnh. Ánh mắt hiện ra khó có thể tin lộng lẫy. Bành đúng vào lúc này. Vô cùng sắc bén kiếm khí trực tiếp đem trường ấm xuyên thủng. Mang theo dư uy hung hăng đâm tới. Không tốt, Hoang Man Vực cường giả sắc mặt đại biến. Sau một khắc muốn tránh đi, lại thì đã trễ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí vô tình đâm vào trong cơ thể mình. Phúc phúc, kiếm khí hung hăng đâm vào ở ngực, mang ra một mảng lớn máu tươi. A Hoang Man Vực cường giả thống khổ hét thảm lên, tiếp theo hai tay ôm đầu, sắc mặt dị thường dữ tợn. Bành sau một lát, thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Vân Phi Dương cầm kiếm đứng ở giữa không trung, đem tiên đế cấp linh hồn lực đều thu hồi. Ánh mắt lấp lóe sát ý càng mãnh liệt. Nguyên lai, tên này lo lắng đối phương hồi linh hồn tự bảo, tại đâm đâm thủng ngực về sau, trực tiếp tiến hành cấp độ sâu linh hồn công kích. Như thế liền để cho địch nhân liền thiêu đốt tiên hạt cơ hội đều không. Là Vân Phi Dương hắn giết một tên Hoang Man Vực cường giả vực nội võ giả mắt thấy vừa rồi một màn, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Dù sao đây là vực nội võ giả lần đầu lấy thực lực cường đại tại chỗ oanh sát xâm phạm địch nhân. Siêu thần yêu nhiệt 195-1933. Chương 1930 đánh lén Hoang Man Vực võ giả tại trên thực lực. Rõ ràng mạnh hơn so với chân vũ thần vực võ giả. Cho nên từ khai chiến đến nay đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Ngắn ngủi giao thủ hạ, chân vũ thần vực võ giả liền có vài chục người vẫn lạc. Thậm chí không thể không lựa chọn linh hồn tự bảo. Cứ nhiên như thế, cũng vẹn vẹn trọng thương đối thủ. Đẳng cấp thấp chân vũ thần vực võ giả, tại ý thức đến Hoang Man Vực cường hãn về sau, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Nhưng mà, làm Vân Phi Dương xuất thủ, chém giết một tên địch nhân về sau, nhưng cũng trong nháy mắt để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Đại đại cổ vũ sĩ khí giết một tên vực nội cường giả, chiến ý tăng vọt. Cùng Hoang Man Vực cường giả chém giết, người khác cũng tại Vân Phi Dương cường thế cảm nhiễm hạ, không điên cuồng cùng địch nhân giao thủ, biểu hiện ra chiến đấu lực rõ ràng mạnh hơn lúc trước. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương chạm địch, kích phát vực nội võ giả tiềm lực, khiến cho bọn hắn có thể càng thêm hung mãnh cùng Hoang Man Vực võ giả đối kháng. Đáng giận, đem tiểu tử kia giết. Xoát xoát, vòng xoáy chỗ hai tên Hoang Man Vực cường giả phẫn nộ bay tới, ánh mắt cùng nhau khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, thi triển ra lồng lấy chói mắt vũ khí. Vù vù trường ấm, quyền ấm ấm vang áp xuống tới. Không ổn, vực nội võ giả thấy thế, tâm nhất thời treo lên. Nhưng mà nhìn về phía Vân Phi Dương, lại phát hiện tên kia khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra rủ gì mỉm cười. Không phải đâu, hai tên Hoang Man Vực cường giả thực lực rõ ràng mạnh hơn so với đại vị tiên vương, hắn lại còn có thể cười được. Soát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương thu kiếm, một bước phóng ra, tay trái trong hư không liên tục vung ra hai lần, nhất thời hình thành hai đạo trường ấm. Đây là thiên huyễn vạn hóa trường. Vù vù, hai đạo trường ấm gào thét mà ra. Tại cùng hai tên Hoang Man Vực võ giả ngưng tụ lực lượng chạm vào nhau thời khắc, trong nháy mắt phân hóa ra, hóa thành lít nha lít nhít trường ấm, theo xảo trá góc độ đập tới, đột nhiên biến hóa, để hai tên Hoang Man Vực cường giả bất ngờ. Đợi lấy lại tinh thần, lại cũng chỉ có thể dựa vào thân thể đến chống lại. Oanh oanh, thiên huyễn vạn hóa trưởng lần lượt đánh vào hai tên Hoang Man Vực cường giả trên thân, vô tình phá hủy lấy trong cơ thể của bọn họ từng cái kinh mạch. hoa cuối cùng, hai người thổ huyết mà ra, như là diều đứt dây hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Hưu Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ, xuất hiện tại hai người rơi xuống dưới phương. Hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, lít nha lít nhít kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Phúc phúc, hai tên cực tốc rơi xuống hoang man vực cường giả, trong nháy mắt bị kiếm khí lộng hành quấy rối, phân hóa thành từng khối. Máu tươi ở giữa không trung phiêu tán rơi rụng. Tốt mắt thấy địch nhân hai tên cường giả bị tháo thành tám khối. Vực nổi võ giả như là đánh máu gà, từng cái hưng phấn không thôi. Đương nhiên, càng rung động là, trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương liền giết ba tên hoang man vực cường giả. Phần này cường hãn cùng thực lực thật là đáng sợ. Xoát xoát, đúng vào lúc này, sáu tên hoang man vực cường giả theo phương vị khác nhau phẫn nộ xông lại, hiển nhiên muốn đồng loạt ra tay, đem người tuổi trẻ kia tại chỗ oanh sát. Vù vù, các loại lồng lấy vũ khí bạo phát. Nhưng mà Vân Phi Dương lại thờ ơ, mặc cho mang theo khủng bố khí lãng ánh sáng oanh tới. Tiểu tử, một tên cường giả khí thế hung hung cả giận nói, giết ta hoang man vực võ giả, hôm nay liền để ngươi hồn phi phách tán cắt. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, ánh mắt thấu phát mãnh liệt xem thường. Cái kia hoang man vực võ giả thấy thế, lửa giận đột nhiên kéo lên, ngưng tụ lực lượng lần nữa tăng cường mấy phần. Xoát, đúng vào lúc này, hoàng phủ giám từ phía sau xông lại, trường thương trong tay đánh phá hư không, ngưng tụ ra một đạo gào thét long thú, hung hăng vọt tới, đầu tiên đánh xuống đến năng lượng ánh sáng. Oanh, địch nhân ngưng tụ lực lượng bị long thú xông phá, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hoàng phủ giám phi thân mà đến, cùng phẫn nộ hoang man vực cường giả chém giết. Vẹn vẹn mấy cách vừa đi vừa về, liền bị đánh chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó, mặt khác năm tên hoang man vực cường giả phân biệt bị mặt khác tam tướng kiềm chế. Vân Phi Dương thản nhiên nói, liền ta thuộc hạ đều không giải quyết được, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, không khỏi quá buồn cười đi. Sáu tên hoang man vực cường giả đều tức giận, nhưng cũng bị tứ tướng áp chế gắt gao. Thực lực bọn hắn chỉ là hơi mạnh hơn đại vị tiên vương. Đối mặt bốn tên có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, khẳng định sẽ rất bị động. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương thần không biết ruột không hay xuất hiện tại một tên hoang man vực võ giả sau lưng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém tới, mà đánh lén tốc độ thực tại quá nhanh, chờ người võ giả kia cảm thấy được, đầu lâu đã cùng thân thể triệt để tách ra. Hưu giết chết phía sau một người, Vân Phi Dương lần nữa dấm lên độ vân bộ, xuất hiện tại một tên khác hoang man vực võ giả trước mặt, lấy đồng dạng phương pháp tiến hành đánh lén. Tên này thực lực vốn là mạnh, chơi lên đánh lén đến càng khủng bố hơn. Cho nên người thứ hai hoang man vực võ giả cũng không thể trốn qua bị âm bế các cục. Phúc phúc, trong khoảng thời gian ngắn, sáu tên hoang man vực võ giả liền có bốn tên bị hắn âm chết. Cái này khiến còn lại hai người tức miệng mắng to. Bị ủi vô sỉ, Vân Phi Dương chắp tay nói, quá khen, quá khen. Mọi người khóe miệng co giật. Cảm tình tên này bị ủi như thế đánh lén, không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh à. Nếu như là bình thường chiến đấu, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không đánh lén. Nhưng hoang man vực là đến xâm lấn, cho nên vô luận dùng thủ đoạn gì đều không có chút nào cảm giác áy náy. Oanh oanh, hai gã khác hoang man vực võ giả không thể trốn qua bị tứ tướng tại chỗ oanh sát vận mệnh. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Bắc Trung ương vực trên không vòng xoáy bên trong, càng nhiều hoang man vực cường giả không ngừng bay ra ngoài. Mặt khác tám cái vòng xoáy bên trong, đồng dạng có cường giả hiện lên. Chỉ là thời gian cực ngắn, liền có chí ít ngàn tên tiên vương cấp hoang man vực cường giả tiến vào chân vũ thần vực. Cũng may vực nổi tiên vương cấp cường giả cũng không ít, bọn họ vì bảo hộ gia viên nhao nhao xuất chiến, cùng địch nhân võ giả ở giữa không trung chém giết. Thả mắt nhìn đi, cuồn cuộn bầu trời ánh sáng nhiều lần lấp lóe, không gian không ngừng vỡ vụn cùng đổ sụt. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ không ngừng nhảy vọt. mỗi lần rơi vào giao chiến hoang man vực võ giả sau lưng, không phải chém dùng thủ cấp, chính là đâm đâm thủng ngực. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, chết tại Vân Đại Tiện Thần dưới kiếm hoang man vực võ giả cũng không dưới mấy chục tên, mà lại từng cách đều là đại vị tiên vương cấp. Đương nhiên, loại này đánh lén hành vi chọc giận hoang man vực số lớn cường giả, bọn họ từ bỏ nguyên lai đối thủ, đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, cùng nhau ngưng tụ cường thế lực lượng oanh kích. Oanh oanh cường thế năng lượng ở giữa không trung không ngừng vang lên. Vân Đại Tiện Thần lại tựa như một đầu u linh tại mưa bom bão đạn bên trong không ngừng xuyên qua. Đừng để hắn chạy, nhanh nhanh, hắn ở chỗ này xoát xoát mười mấy tên hoang man vực cường giả theo khu vực khác nhau đuổi tới. Vân Phi Dương tuy nhiên ngưu bức, nhưng cũng không dám cùng nhiều cường giả như vậy chống lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cũng may có Độ Vân Bộ, tốc độ của hắn rõ ràng mạnh hơn đối phương, có thể tùy tiện kéo lấy mấy chục người cũng không tính là gì. Nhưng là a, ngay tại Vân Phi Dương không ngừng biến hóa vị trí lúc, trên không một đạo khủng bố trường ấm áp xuống tới, mang theo lực lượng đã đạt tới tiên đế cấp siêu thần yêu nhiệt 195-1934. Chương 1931 không có yếu như vậy. Vù vù, bầu trời ở giữa, cự đại trưởng ấm ngang nhiên áp xuống tới, mang theo khí tức đã đạt tới tiên đế cấp, xuất thủ là một tên đang cùng tiên đế cấp cường giả giao thủ hoang đế. Hắn thực tại nhẫn không một cái tiểu gia hỏa, kéo lấy chính mình phương mấy chục tên đại vị tiên vương. Không tốt. Cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng về sau, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, lúc này đem tốc độ kích phát cực hạn. Nhưng mà hoang đế ngưng tụ trường ấm uy lực cực mạnh, tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn cư nhiên có Độ Vân Bộ, lại cũng căn bản không có thời gian né tránh. Phiền phức. Vân Phi Dương khổ sở nói. Tuy nhiên có thể giết chết so đại vị tiên vương còn mạnh hơn hoang man vực cường giả, nhưng ở hoang đế trước mặt vẫn là vô cùng yếu. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần không phải ngồi chờ chết người. Tại ý thức đến trốn không thoát về sau, hắn quả quyết câu thông đạo ý không gian đạo đồng, trước người cấp tốc ngưng tụ ra phòng ngự đạo giới tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái kia hoang đế kinh ngạc không thôi. Người trẻ tuổi này đơn giản là đại vị tiên vương, nhưng ngưng tụ mà thành đạo giới nhưng lại xa xa mạnh hơn cảnh giới. Khắc khắc kiệt. Hoang đế âm u cười nói, xem ra kẻ này chính là vực nổi số một số hai tuổi trẻ tuấn kiệt. Vù vù đánh xuống trường ấm cường độ lại so lúc trước đề cao không ít. Hắn thấy tự tay giết chết chân vũ thần vực một tên thiên tài kiệt xuất là kiện rất không tệ sự việc. Mẹ Vân Phi Dương chửi ầm lên một câu, ngưng tụ đạo giới đi tiếp nhận trường ấm, vốn là rất miễn cưỡng, bây giờ lực lượng lần nữa tăng cường, chính mình tình cảnh khẳng định sẽ nguy hiểm hơn. Đừng muốn thương tổn nam nhân ta. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thương bay lượn mà đến, ngọc thủ huy động, hình thành lực lượng cực mạnh, hướng về kia trấn áp mà đến trường ấm đánh tới. Oanh, hai cố lực lượng chạm vào nhau, Nam Cung Mạc Thương lảo đảo lui lại, đợi vững vàng tại Vân Phi Dương bên người, sắc mặt dị thường tái nhợt. Nàng lúc trước cùng một tên khác hoang đế giao thủ, tuy nhiên sạch thua trận, nhưng cũng thủ thương. Bây giờ giúp mình nam nhân hóa giải trường ấm, có thể nói thương tổn càng thêm thương tổn. Vân Phi Dương đau lòng nói, ngươi không sao chứ? Nam Cung Mạc Thương cản ở trước mặt hắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tên kia hoang đế, nói, lấy ngươi thực lực bây giờ không đủ cùng bọn hắn chống lại, mau mau rời đi nơi này. Rời đi? Vân Phi Dương lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đặt tại nàng phương pháp mềm dẻo bên trên, chuyển vận cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính, nói, đây là chân vũ thần vực hảo kiếp, ta làm thế nào có thể trốn đi đây. Còn nữa nói, Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói, nam nhân của ngươi cũng không có nhiều như vậy yếu. Hắn đi đến Nam Cung Mạc Thương trước người, nhìn về phía thủ tại bầu trời ở giữa hoang đế, lãnh đạm nói, dám đả thương ta nữ nhân, ngày hôm nay lão tử liền muốn để ngươi chết. Vù vù vừa dứt lời, quanh thân bộc phát ra khủng bố khí lãng. Tóc đen đầy đầu dần dần hóa thành một nửa kim sắc, một nửa tử sắc. Đối mặt một tên hoang đế, Vân Phi Dương vận dụng chiến thần hồn thể tam biến bên trong nhất nhị biến. Nói thật, lấy hắn hiện tại cảnh giới coi như bạo phát các loại áp chủ bài cùng hoang đế so ra, vẫn là chênh lệch cách xa. Nhưng lập tại sau lưng Nam Cung Mạc Thương, lại có thể theo cách này trên thân nam nhân cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Chẳng lẽ hắn có thể cùng tiên đế chống lại thực lực Nam Cung Mạc Thương? Lắc đầu, nói: sao lại có thể như thế đây? Là ta nghĩ quá nhiều. Khặc khặc kiệt. Hoàng đế cười quái gì nói, một cách đại vị tiên vương lại muốn bản đế chết, thật đúng là đầy đủ cuồng vọng a. Vân Phi Dương không nói, phải tay nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nội bộ tiểu tiện tiện tại cảm nhận được chủ nhân tâm cảnh biến hóa, cấp tốc kích phát ra cường thế kiếm ý. Một người, một kiếm treo giữa không trung, cường thế kiếm ý cùng chiến ý tràn ngập vạn lý. Kịch liệt giao thủ hai vực võ giả, tại cảm nhận được kiếm ý về sau, nhao nhao không tự chủ được dừng lại, hoảng hốt nhìn về phía Vân Phi Dương. Một khắc này, bọn họ nhìn thấy không phải người, mà chính là một thanh phảng phất cùng thiên địa hoàn mỹ dung hợp kiếm. Phổ thông võ giả có lẽ không có cảm giác gì. Tu luyện kiếm đạo các cường giả lại từng cái nín hơi. Nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt bên trong có mãnh liệt chấn kinh. Vân Phi Dương lập ở giữa thiên địa, hóa thân thành kiếm, thấu phát khí thế cùng kiếm ý. Bọn họ cuộc đời chưa bao giờ thấy qua thật mạnh kiếm ý. Tên kia hoang đế nhíu mày lại, trong lòng xem thường thu liếm. Ông ông, đột nhiên, rất nhiều võ giả bội kiếm bắt đầu khẽ run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Ta kiếm giống như bị lực lượng nào đó cho dẫn dắt, mọi người đều kinh hãi. Nhưng mà, bội kiếm run rẩy tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng không bị khống chế theo vỏ kiếm nắm bay ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy, chỉ là trong nháy mắt, Vân Phi Dương đặt mình vào khu vực mấy chục vạn dặm bên trong. Tất cả bội kiếm đều bị lực lượng nào đó cho triệu hoán đi ra. Một màn này xuất hiện có thể nói cực kỳ chấn động, nhưng mà làm mấy chục vạn dặm kiếm khí đều bay lên về sau, thủ tại bầu trời ở giữa Vân Phi Dương lại là một tay phất lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Hưu hưu hưu, một hàng đạo lưu quang biến hóa thành kiếm. Cách này chính là Vân gia truyền thừa kiếm kỹ Ngưng Kiếm Quyết. Ông ông, lít nha lít nhít, kiếm khí treo ở Vân Phi Dương quanh thân bộc lộ ra khủng bố kiếm ý. Vực nội võ giả đều nuốt một miếng nước bọt. Bọn họ tuy nhiên khoảng cách Vân Phi Dương đủ xa, nhưng nội tâm lại bị khuyết tán kiếm ý lộng hành quấy rối. Toàn bộ thế giới thay đổi đến an tĩnh dị thường. Vô luận chân vũ thần vực võ giả, vẫn là hoang man vực võ giả, đều tại nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia thủ tại bầu trời ở giữa người trẻ tuổi. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ có Vân Phi Dương hưu hưu ra khỏi vỏ ngàn vạn kiếm khí, phảng phất lần nữa nhận triệu hoán, hướng về bầu trời cực tốc bay đi. Một hàng đạo lưu quang cực tốc mà đến, chỉ là trong khoảnh khắc liền ngưng tụ tại Vân Phi Dương bốn phía. Lít nha lít nhít kiếm lấp lói tia sáng chói mắt, hội tụ tại một người trước người, hình thành tráng lệ nhất hình ảnh soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương động, hai tay của hắn giữ tại trên chuôi kiếm, giơ lên cao cao. Tại đây chậm chạp trong quá trình, bất diệt kiếm linh xuất hiện, bàng bạc kiếm ý càng là điên cuồng bạo phát. Soát soát, treo ở quanh thân kiếm khí nhận kiếm ý dẫn dắt, nhao nhao hướng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm dựa vào, cuối cùng hình thành một thanh chống trời cự kiếm. Chết Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe ánh sáng, đột nhiên huy kiếm chém xuống đến, vô số kiếm khí ngưng tụ cự kiếm càng là âm vang sụp đổ. Vù vù cuồng phong gào thét, không gian vỡ nát. Một khắc này, thiên địa phảng phất tại cự kiếm rơi xuống dưới trở nên u ám không sáng, bị khóa định. Tên kia hoang đế khiếp sợ không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới một tên đại vị tiên vương lại hội ngưng tụ ra khủng bố như thế cử kiếm tới. Dù sao cũng là hoang man vực đứng đầu cường giả, Tại một lát chấn kinh về sau, hai tay đột nhiên mở ra, bàng bạc đạo ý chen chúc mà ra, hóa thành nhất tôn người khổng lồ. Giống từ đạo ý biến ảo mà thành người khổng lồ thủ tại bầu trời ở giữa, đột nhiên giống to, tiếp theo hai tay khép lại, mang theo lôi đình vạn quân chi lực đập tới. Oanh, cuối cùng cường thế quyền đầu cùng cử kiếm chính diện chạm vào nhau, hình thành cuồng bạo khí lãng, càng làm cho đến mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt nổ nát vụn. Phúc phúc, khoảng cách giao chiến khu vực gần đây, vô luận chân vũ thần vực võ giả vẫn là hoang man vực võ giả, vô luận tiểu vị tiên vương vẫn là đại vị tiên vương, đều là bị khí lãng chấn động tại chỗ thổ huyết. Siêu thần yêu nhiệt 195-1935. Chương 1932, chiến hỏa trải rộng chống trời, cự kiếm cùng người khổng lồ quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, sinh ra cường thế năng lượng ba động, trong nháy mắt lan đến gần khoảng cách gần đây võ giả. Bọn họ khó có thể chịu đựng, nhao nhao thổ huyết mà ra, ánh mắt càng là hiện ra hãi nhiên. Nếu như vừa rồi tại gần một điểm, khẳng định bị khí lãng lộng hành quấy rối, tại chỗ vẫn lạc vù vù, cuồng phong còn tại gào thét, không gian còn tại đại diện tích đổ sụt. Lần này đối kháng chỗ sinh ra lực phá hoại vô cùng đáng sợ, nhưng rất nhiều võ giả càng để ý là lần này đối kháng kết quả như thế nào trải qua. Khí lãng lắng lại, cuồng phong chợt ngưng, Vân Phi Dương bóng người hiện ra trong tầm mắt mọi người. Hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ, kim tóc màu tím theo gió bay múa. Không có việc gì, hoang man vực võ giả trừng to mắt. Tên kia rõ ràng chỉ là đại vị tiên vương, đối mặt hoang đế cường thế nhất kích, lại còn có thể chả có thể bình yên vô sự. Cái này thực sự quá khó có thể tin. Chân vũ thần vực võ giả thì là hưng phấn lên. Đã từng rất nhiều người vô cùng chán ghét Vân Phi Dương phách lối cùng cuồng vọng, nhưng đối mặt ngoại địch lúc, khẳng định vẫn là khuyên hướng hắn. Hoa, đột nhiên Vân Phi Dương một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt lộ ra đến mức gì thường tái nhợt, mà trong tay nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cũng biến thành ảm đạm lên. Chập chập, tên kia hoang đế đứng giữa không trung nói, chống được bản đế nguyên thần công kích, chỉ là phun một ngụm máu. Ngươi người trẻ tuổi này thật đúng là không đơn giản a. Nguyên thần công kích là hoang man vực độc có thần thông, lấy lực lượng cùng đạo ý kết hợp, tiến hành thân thể cùng linh hồn lực song trọng đả kích. Vân Phi Dương lấy ngưng kiếm quyết phối hợp vạn kiếm quy tông, biến ảo mà thành cự kiếm, mặc dù phá mất từ nguyên thần hóa thành người khổng lồ, nhưng cũng gặp rất mãnh liệt phản phệ. Giờ phút này hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, dù là dựa vào sinh mệnh thuộc tính đến uẩn dục, cũng đến phải cần một khoảng thời gian mới được. Đây chính là chênh lệch sao? Vân Phi Dương nắm thật chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, trong lòng tràn đầy đắng chát. Vừa rồi một kiếm kia là trước mắt hắn chỗ có thể phát huy mạnh nhất chiến đấu lực, nhưng ở hoang đế trước mặt vẫn là có chênh lệch thật lớn. Cái này đã rất không tệ, dù sao đổi lại hắn đại vị tiên vương khẳng định không có có đảm lượng đi công kích tiên đế cấp cường giả. Tiểu tử, hoang đế nhẹ nhàng nâng tay lên, lãnh đạm nói, ngươi còn có thể lại chống được bản đế lần thứ hai xuất thủ sao? Vù vù, bàng bạc đạo ý bạo phát, nhất tôn nguyên thần người khổng lồ lần nữa hiện ra ở giữa không trung. Vân Phi Dương sắc mặt khó nhìn lên, lấy hắn tình huống bây giờ khẳng định khó có thể chống được đệ nhị thứ nguyên thần công kích. Xoát, đột nhiên hoang đế đột nhiên phất tay, cái kia nguyên thần người khổng lồ hai tay khép lại, mang theo lôi đình chi lực đánh xuống tới. Vân Phi Dương biểu hiện ra thực lực để hắn rất khiếp sợ, vì ngăn ngừa về sau trưởng thành, cho nên đã sớm động tuyệt đối sát tâm. Nhưng mà ngay tại nguyên thần người khổng lồ công đến thời điểm, phá cổ tiên đế đột nhiên xuất hiện, song trưởng nhô ra, quát lạnh nói, vạn diệt trưởng. Vù vù, hai đạo ẩm chứa tiên đế cấp đạo ý trưởng ấm trong hư không cấp tốc ngưng ghét, ngang nhiên đón lấy nguyên thần người khổng lồ. Bành bành bảo hưởng truyền đến đinh tai nhức ấp, phá cổ tiên đế trong hư không lùi lại sau mấy bước, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hoàng đế cũng tương tự lùi lại sau mấy bước. Lại là mặt không đổi sắc cười nói. Ngươi lão nhân này một mực núp trong bóng tối. Bản đế còn tưởng rằng là tại xem náo nhiệt. Phá cổ tiên đế không để ý hắn, mà chỉ nói, Nam cung nha đầu, nhanh đưa nam nhân của ngươi mang đi. U, V, K, W, W, M. Nam cung Mạc Đương sắp bị thương Vân Phi Dương ôm lấy, cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng đế tuy nhiên rất muốn ra tay, nhưng cũng biết, ngăn tại trước mặt lão gia hỏa khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Dứt khoát đảm nhiệm rời đi. Gặp Vân Phi Dương yên ổn rời đi. Phá cổ tiên đế buông lỏng một hơi. Nỉ non nói. Ta bộ xương già này vốn hẳn nên chết. Có thể sống đến bây giờ. Ngược lại cũng không ngại vì vực nổi sinh linh làm điểm cống hiến. Vù vù vừa dứt lời tiên đế cấp thực lực triệt để bạo phát. Cũng hướng tên kia hoang đế khởi xướng tiến công. Oanh oanh đinh tai nhức ấp tiếng nổ mạnh tại thiên địa dập sờn. Phá cổ tiên đế cùng hoang đế. Tại bầu trời ở giữa mở ra chân chính tiên đế cấp chiến đấu. Trận thế kia. Cái kia trình độ. Tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên. Kịch liệt giao thủ không ngừng một chỗ. Mặt khác tám chỗ vòng xoáy trước. Vực nổi tiên đế thậm chí tiên đế cấp cường giả. Cũng đều tại cùng cấp bậc hoang đế giao chiến. Loại này đỉnh phong lực lượng giao thủ. Có thể nói hòn đá ném vỡ bầu trời. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Chân vũ thần vượt bầu trời liền bày biện ra từng khối lõm hố sâu. Nhưng mà. Chiến trường không chỉ ở vực nội. Không thể vững chắc phong ấm đài gia tộc cổ xưa các cường giả. Lấy linh hồn lực đang cùng hai vực thời không giao tiếp điểm kịch liệt đối kháng. Không biết sao thực lực đối phương quá mạnh. Đối mặt lần lượt công kích, gia tộc cổ xưa các cường giả cũng là lần lượt vẫn lạc. Oanh cuối cùng ở vào tây bắc vực phong ấm đài âm vang vỡ vụn. Thân ở bên trong gần vạn tên gia tộc cổ xưa dòng chính càng là tại chỗ vỡ nát. Một chỗ thanh liên phong ấm đài vỡ nát. Mang đến phản ứng dây chuyền chính là mặt khác bát tỏa thanh liên phong ấm đài lần lượt vỡ nát. Cuối cùng từ thanh liên tiên đế tinh huyết cùng linh hồn ngưng ghép chín tòa phong ấm đài hoàn toàn tan vỡ. Liên tiếp hai vực thông đạo cũng triệt để bị đả thông. Hưu hưu đều vực chín lớn nước xoáy. Cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ. Hóa thành to lớn hơn vòng xoáy. Phảng phất trực tiếp tại chân vũ thần vực bầu trời ở giữa vỡ ra một cái cử đại khe. Xoát xoát khe biến lớn. Càng nhiều hoang man vực cường giả từ bên trong bay ra ngoài. Đen nghịt giống như cá giết sang sông. Ngăn cản bọn họ các thành lớn võ giả nhao nhao phi thân lên. Dứt khoát đón lấy vậy đến tập người xâm nhập. Thanh liên phong ấm đài vỡ nát. Chân vũ thần vực nghênh đón hảo kiếp. Đến hàng vạn mà tính hoang man vực võ giả không ngừng xâm nhập. Bất kỳ một cái nào khu vực. Bất luận cái gì một tòa thành trì. Đều tại diễn ra thảm liệt giết hại. Ba ngày sau. Xa xôi Tây Nam vực bị mấy chục vạn hoang man vực đại quân triệt để công hãm. Đã từng cho Vân Phi Dương không ít trợ giúp Liễu Tứ Hải càng là làm thủ hộ quan phong thành mà chiến tử. Nửa tháng sau. Đông Nam vực bị công hãm. Cổ lão công giã ra thương vong thảm trọng. Chỉ có số ít cường giả có thể may mắn còn sống sót thoát đi. Có thể nói. To như vậy chân vũ thần vực triệt để bị chiến hỏa bao phủ. Rất nhiều thành trì ý đồ liên hợp lại tiến hành phản kích. Không biết sao hoang man vực đại quân thân kinh bách chiến. Mỗi lần ngưng tập hợp cùng một chỗ không phải là bị toàn diệt. Cũng là bị đánh tìm không thấy Nam Bắc. Dù là lấy quân sự lực lượng làm chủ Tây vực. Điều động đại lượng tinh nhuệ chi sư. Cũng không thể tránh né bi thảm đoàn diệt. Càng bi kịch là. Chân vũ thần vực đỉnh phong lực lượng vẫn yếu tại hoang man vực. Rất nhiều tiên đế cấp cường giả đang kéo dài trong giao chiến lần lượt bị thương, không thể không lui bại dưỡng thương. Trăm vạn năm trước, chân vũ thần vực tại hoang man vực trước mặt chỉ có bị ngược phần. Trăm vạn năm sau ngày hôm nay, vẫn đào thoát không bị ngược vận mệnh. Bất quá, có một cái vực không chỉ có không có bị hoang man vực khi dễ, ngược lại có tiết tấu khi dễ bọn họ. Cái kia vực Bắc Trung ương vực tại Gia Cát Cẩm thống lính hạ. 500.000 linh tộc binh lính một bên trấn thủ chủ yếu quân sự trọng địa, một bên chủ động xuất kích. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì diệt hoang man vực hơn 10 cái quân đoàn. Có thể nói, tại vực nội toàn tuyến tan tác thời điểm, chỉ có Bắc Trung ương vực lần lượt lấy được thắng lợi.